Chương 1042, mới quang minh. Trong nháy mắt, nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên chậm rãi bay tới giữa không trung trong nháy mắt, vô số nghi vấn di chuyển hiện tại họ rổ xì mà cùng xì mù dạ đạn rổ trong lòng. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chỉ tiếc, lúc này căn bản cũng không có người có thể giải đáp hai người hoang mang. Đưa tới họ rổ xỉ mà cùng xỉ mù dạ đạn rổ chỉ có thể ở ngốc lăng trong, nhìn ủ chỉ hạ nguyệt chậm rãi phiêu phù ở cổ nổ hạ thôn phía trên. Hơn nữa, thời điểm đó họ rổ xỉ mà cùng xỉ mù dạ đạn rổ, cũng căn bản không biết ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc muốn làm gì, cũng căn bản không tin tưởng ủ chỉ hạ nguyệt vì sao phải bay về phía cổ nổ hạ thôn phía trên. Thậm chí, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt song đồng vì sao có thể khôi phục quan minh, đơn giản như vậy sự tình. Họ rồ xì mà cùng xì mù dạ đạn rồ cũng không tin tưởng. Lúc này, họ rồ xì mà cùng xì mù dạ đạn rồ duy nhất rõ ràng một việc, khả năng chính là ủ trí hạ nguyệt sau đó phải làm sự tình đi không nghi ngờ chút nào, bay tới cổ nổ hạ thôn phía trên ủ trí hạ nguyệt, chuẩn bị phải làm sự tình, chính là hủy diệt cổ nổ hạ thôn, hủy diệt cái kia để hắn đau lòng địa phương. Hơn nữa, làm ủ trí hạ nguyệt ở tiên nhân hình thức dưới trạng thái, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung thời điểm nguyên tắc kịch tình bên trong vũ trụ mạ kỳ nạ gạ tổ dùng xỉn dạ kẹn sơ hủy diệt cổ nổ hạ thôn lúc cảm thụ, cũng chậm rãi di chuyển hiện tại ủ trí hạ nguyệt trong đầu loại cảm giác này nói không nên lời là tuyệt vời, chỉ có thống khổ mà thôi. Nạ gạ tổ, ở nguyên tắc kịch tình bên trong ngươi, chẳng lẽ đang bay về phía cổ nổ hạ thôn phía trên, chuẩn bị muốn hủy diệt cổ nổ hạ thôn thời điểm, trong lòng cũng chỉ có thống khổ sao xem ra. Chúng ta đều là người đáng thương ai chẳng qua là ta cùng ngươi có chút bất đồng, ta thương cảm hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hay hoặc là nói, nỗi thống khổ của ta, toàn bộ bắt nguồn ở tín nhiệm ta quá tin tưởng cổ nổ hạ thôn người, cũng quá tin tưởng những cái được gọi là bạn thân ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, bay lượn đến cổ nổ hạ thôn cực điểm nhất ủ trí hạ nguyện, đồng nhiên nhắm lại cặp mắt của mình. Mê ái nhủ A tan dê l a bông hoa kẹo tiểu nói vong bông hoa kẹo tiểu nói vóng.